Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tống Thức Chu không thích cảm giác bị giam lỏng như thế này, nhưng không thể không thừa nhận rằng giường ở Mặc Cư thực sự rất mềm. Cô lăn lộn trên chiếc giường king size, nghĩ rằng có lẽ bây giờ Bạch Nhược Vi sẽ hối hận vì không lắp đặt camera trong phòng ngủ của cô yếu có. Chị ấy sẽ phát hiện ra rằng nửa tiếng trước, Tống Thức Chu đã ôm Tiểu Bảo ra khỏi phòng, rồi chẳng bao lâu sau lại quay trở về, và ngay lập tức trở lại phòng ngủ. Cô vùi mình trong chăn, chiếc nệm bằng vải lụa mềm mại lõm xuống một vòng cung. Bầu trời dần tối lại, mặc dù Tống Thức Chu không thích cảm giác bị giam lỏng như thế này, nhưng không thể không thừa nhận rằng giường ở Mặc Cư thực sự rất mềm. Cô lăn lộn trên chiếc giường king size, nghĩ rằng có lẽ bây giờ Bạch Nhược Vi sẽ hối hận vì không lắp đặt camera trong phòng ngủ của cô. Nếu có, chị ấy sẽ phát hiện ra rằng nửa tiếng trước, Tống Thức Chu đã ôm Tiểu Bảo ra khỏi phòng, rồi chẳng bao lâu sau lại quay trở về, và ngay lập tức trở lại phòng ngủ. Cô vùi mình trong chăn, chiếc nệm bằng vải lụa mềm mại lõm xuống một vòng cung. Bầu trời dần tối lại, rèm cửa màu trắng ngà khép hờ trước cửa sổ kính cao đến 1 mét, sắc trắng của tuyết ngoài kia cũng dần trở nên ảm đạm. Tống Thức Chu vừa định ngủ thì ngoài cửa vang lên 2 tiếng chu lớn. Khắc Lao và A Luân là 2 chú chó sói lai, chúng là kết quả của sự lai tạo giữa chó sói xám và chó sói tiệp khắc. Khắc Lao lớn hơn A Luân một chút, nhưng khi đứng lên, cả 2 con chó đều cao bằng người. Kiếp trước, 2 con chó này được nuôi ở tuyết tháp của Bạch Nhược Vi. Đôi khi Tống Thức Chu cũng đến thăm chúng, A Luân nghịch ngợm hơn Khắc Lao và cũng hung dữ hơn. Chúng sợ Bạch Nhược Vi đến chết, nhưng khi gặp Tống Thức Chu, chúng thích lao vào cô, khẽ cắn vào tay áo cô. Tống Thức Chu không sợ chó, cũng không sợ những con chó sói lai to lớn như vậy. Sau vài lần cho ăn, Khắc Lao và A Luân đã quen với cô, cho phép cô vuốt ve hàm răng sắc nhọn của mình. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân của Bạch Nhược Vi và tiếng móng vuốt của chó cào trên con đường đá. Tiếng chu của 7 chó vang lên liên tục, mỗi tiếng chu lại càng lớn hơn, khiến Tống Thức Chu không biết Bạch Nhược Vi định làm gì. Vì cô đã bỏ trốn nên chị ấy thả chó ra để dọa cô sao? Nếu vậy, chẳng phải Mặc Cư sẽ trở thành hiện trường vụ án mạng? Hay là Bạch Nhược Vi đang tức giận vì cô chạy trốn, rồi tùy tiện bắt Khắc Lao và A Luân ra để trút giận? Dù là lý do nào đi chăng nữa, Tống Thức Chu cũng cảm thấy rằng Bạch Nhược Vi có lẽ đã hết thuốc chữa. Cô chờ mình, định tiếp tục ngủ, nhưng tiếng chu của 7 chó không dừng lại, xen lẫn cả tiếng kêu của Tiểu Bảo. Tiếng ồn này kéo dài khoảng 5 phút, Tống Thức Chu không thể chịu nổi nữa. Cô đứng dậy, mang giày vào và bước ra ngoài. Con đường lát đá của Mặc Cư phủ một lớp băng mỏng, vô cùng không thân thiện với người đang đi dép lê như cô. Tống Thức Chu cẩn thận bước đi, sợ trượt ngã. Cô băng qua một rừng cây dài mấy trăm mét và nhìn thấy Bạch Nhược Vi đứng trước cổng Mặc Cư. Bạch Nhược Vi một tay ôm Tiểu Bảo, lưng chị cong lại khi cố tránh khỏi sự tấn công của 2 con chó. A Luân và Khắc Lao nhảy lên vì phấn khích, cắn vào chân của Tiểu Bảo. Mặc dù Tiểu Bảo có thân hình nhỏ bé nhưng tính tình lại rất hung dữ. Dựa vào việc được chủ nhân bế trên tay, nó gầm gừ hung hăng về phía 2 con chó sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhược Vi bận rộn ôm lấy Tiểu Bảo và nắm dây xích của A Luân và Khắc Lao, ra hiệu định đánh chúng. Tống Thức Chu ngạc nhiên đến há hốc mồm khi thấy cảnh tượng trước mắt. Tay của Bạch Nhược Vi còn chưa vung xuống, 2 con chó đã nằm gục dưới chân chị, rên rỉ xin tha như thể chúng vừa bị đánh. Cảnh tượng này khiến Bạch Nhược Vi lúng túng giơ tay lên, không biết nên đánh xuống hay dừng lại. Thấy Tống Thức Chu bước ra từ Mặc Cư, Bạch Nhược Vi không nói gì, đưa Tiểu Bảo cho chị. Khi tôi đến đây, tôi gặp phải bọn chúng. 2 con chó này rất thông minh, chúng đã phá khóa xích ở tuyết tháp và chạy ra ngoài. Chúng rất thích mùi của Tiểu Bảo, suốt đường đi cứ bám theo chúng tôi mãi. Tiểu thư Bạch nắm lấy dây xích của 2 con sói, buộc chúng vào hàng rào ở cổng. Tống Thức Chu hơi xấu hổ. Tôi tưởng rằng chị đang, em tưởng tôi đang làm gì? Tiểu thư Bạch liếc nhìn cô. Đánh chúng sao? Tôi chưa đến mức rảnh rỗi như em nghĩ. Tiểu Bảo liên tục liếm lên cổ Tống Thức Chu, rõ ràng rất không hài lòng về việc bị chủ bỏ rơi giữa đường. Liếm một lúc, nó bắt đầu nghịch ngợm, dùng răng cắn nhẹ. Tống Thức Chu phiền không chịu nổi, liền thả nó xuống đất. Tiểu Bảo ngay lập tức chạy thẳng vào phòng, lao về ổ của mình. Nhưng trên đường đi, nó trượt chân ngã sấp mặt, bốn chân giơ lên trời. Cảnh tượng đó khiến Bạch Nhược Vi vô thức bật cười. Chó săn thỏ thì thế đấy, ngốc nghếch. Tống Thức Chu thản nhiên nói, không thông minh, không nghe lời, tràn đầy năng lượng, nghi ngờ nhiều. Nhưng bù lại, nó rất trung thành với chủ, có sức chịu đựng cao, vì thế nó là giống chó sinh ra để thí nghiệm. Tống Thức Chu nhìn về phía chị, như thể lời nói của chị mang một ẩn ý sâu xa. Bạch Nhược Vi không nói gì, đôi mắt xanh của cô thoáng hạ xuống, nhìn kỹ lại, màu mắt của cô có phần giống với đôi mắt của A Luân. Sau này đừng tùy tiện bỏ Tiểu Bảo lại nữa, em là chủ của nó, em phải có trách nhiệm với nó. Tiểu thư Bạch vẫn bình tĩnh như mọi khi, chẳng lộ ra chút lo lắng nào về việc người yêu của mình đã bỏ trốn, ít nhất là không giống như vẻ hoảng loạn của Nhược Nhược khi nghe tin. Tống Thức Chu cười lạnh, không đáp lại, cả hai cùng bước vào phòng, người trước người sau. Chiếc khăn quàng cổ bằng len cashmere của Bạch Nhược Vi bị Tiểu Bảo cắn nát, chị tiện tay vứt nó vào ổ của Tiểu Bảo. Bạch Nhược Vi chẳng phải luôn rất chi li với đồ đạc của mình sao? Người khác liếc nhìn hay chạm vào cũng không được. Sao bây giờ lại rộng lượng như vậy? Tống Thức Chu rót cho mình một ly nước. Vừa ngủ dậy, cô cảm thấy hơi khát. Tống Thức Chu đặt bình nước lên bàn, định uống thì Bạch Nhược Vi tự nhiên cầm lấy ly nước. Trước đây em còn pha trà hoa mơ, sao bây giờ không pha nữa? Bạch Nhược Vi không thích vị của nước thường, chị rất kén chọn. Dù uống loại nước đóng chai đắt tiền đến đâu, chị vẫn thấy đắng miệng. Tống Thức Chu thường pha trà hoa mơ cho cô uống, vị trà ngọt thanh, dễ uống. Tống Thức Chu không muốn nhắc lại những chuyện cũ, nói thêm chỉ tổ biến thành cuộc tranh cãi vô nghĩa. Tiểu thư Bạch cũng biết đó là chuyện đã qua rồi. Bạch Nhược Vi uống cạn ly nước. Đúng vậy, bây giờ em đã thay lòng đổi dạ, nên những đặc quyền của tôi cũng mất luôn. Chị thở dài. Nhược Nhược có tính tình thế nào em không rõ sao? Em ấy vừa mới trưởng thành, cảnh vừa rồi em diễn như vậy để làm gì? Em ấy suýt nữa đã bị em dọa chết khiếp. Tống Thức Chu cười nhạt, cô ấy sợ cái gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Nhược Vi đặt ly nước xuống, sợ em xảy ra chuyện, sợ đột nhiên không tìm thấy em, sợ em biến mất. Chẳng lẽ em không biết chuyện gì đã xảy ra trước đây sao? Giọng của Bạch Nhược Vi dần nhỏ lại. Tống Thức Chu nhướng mày, hóa ra chỉ có Nhược Nhược là lo lắng cho tôi. Bạch Nhược Vi ngừng lại, ánh mắt lóe lên như thể chị muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Tống Thức Chu mỉm cười, đến giờ này mà tiểu thư Bạch vẫn không chịu nói một câu lo lắng. Vậy cô còn đứng đây mà nói lải nhải làm gì? Không quan tâm nhưng lại yêu, đúng là một trò cười lớn. Chẳng phải lần trước tiểu thư Bạch nói rằng giữ tôi lại đây vì bệnh của tôi là do chị gây ra sao? Bây giờ tôi đã khỏe lại, vậy có phải tôi có thể rời đi không? Bạch Nhược Vi im lặng, bầu không khí giữa hai người lại rơi vào im lặng. Người kiên nhẫn như Tống Thức Chu tất nhiên sẽ không cảm thấy khó chịu. Cô ngồi xuống cho Tiểu Bảo ăn, con chó ngốc này có lẽ đã ăn no, thân hình nhỏ bé chưa bằng một cái chân của A Luân, vậy mà lơ là một chút đã chạy đến ổ của A Luân để tranh đồ ăn. Sau khi đổ đầy thức ăn cho chó, Tiểu Bảo ngấu nghiến ăn hai bát to. Tống Thức Chu bỗng cảm thấy nhàm chán và nghĩ rằng chẳng còn gì để nói với Bạch Nhược Vi nữa. Trời tối rồi, tuyết tháp cách đây khá xa, nếu không có chuyện gì nữa thì tiểu thư Bạch nên về trước đi. Bạch Nhược Vi ngập ngừng một lúc, giọng nói có chút gượng gạo. Tôi có, chuyện khác, không, Thanh Loan và Cố Chức Vũ mang lên hai gói hàng lớn, được bọc bằng giấy dầu cứng. Nhìn từ bên ngoài, tất nhiên không thể biết bên trong là gì. Tống Thức Chu không biết Bạch Nhược Vi lại định giở trò gì, cũng không muốn quan tâm. Khi tiểu thư Bạch đã cố chấp thì có kéo cả 8 con ngựa cũng không lại được. Cố Chức Vũ dùng dao cắt mở lớp giấy bọc, bên trong lộ ra các khung vẽ với nhiều kích cỡ khác nhau, đủ loại sơn dầu khác nhau về thương hiệu, màu sắc và độ bão hòa, cùng với một bộ cọ vẽ đắt tiền. Đây là bộ cọ mà Tống Thức Chu đã thích từ lâu nhưng không nỡ mua. Tiểu thư Bạch có ý gì đây? Bạch Nhược Vi ngẩng cằm lên, tư thế ngồi trên ghế sofa bỗng nhiên có chút yếu mềm. Bức tranh mà em đã tặng tôi trước đây, em có thể vẽ lại cho tôi không? Cách chương.